Chương 365, Nguyên Thổ. Vi Tuyệt Uy, Vi Tuyệt Dũng và Vi Tuyệt Phong nhìn nhau. Vi Tuyệt Uy bước lên một bước nói, chiến thuật của chúng ta rất đơn giản, gọi là dụ rắn ra khỏi hang, đánh thẳng vào sào huyệt, vây điểm đánh viện, dụ địch xâm nhập. Thôi được rồi, đừng nói vòng vo nữa, nói thẳng các ngươi định làm thế nào đi. Ngũ thúc công Vi Nhất Thành sốt ruột nói. Chỉ nghe Vi Tuyệt Uy giải thích, chúng ta sẽ hạ chiến thư trước, nói với Điền Gia, để tránh cho hai nhà không cần thiết phải đổ máu, mỗi nhà cử ra một hậu bối đệ tử, quyết đấu một trận để phân thắng bại, chúng ta cố ý chọn địa điểm quyết đấu ở xa một chút, đến lúc đó, Điền Gia chắc chắn sẽ phái người đến địa điểm quyết đấu để mai phục, chủ lực của chúng ta sẽ nhân cơ hội đó đánh úp lạc đà lĩnh của Điền Gia, chiếm lấy sào huyệt của hắn, đợi khi Điền Gia biết được sào huyệt bị đánh úp, chắc chắn sẽ quay về, chúng ta sẽ mai phục trên đường bọn chúng quay về, một lưới bắt hết tất cả võ sư của Điền Gia, đến lúc đó, Điền Gia chỉ còn lại một mình Điền Ngụy, hắn cũng chẳng còn cách nào tranh giành phong địa lệnh với chúng ta nữa. Ừm, nghe cũng được đấy, nhưng ngươi định hy sinh hậu bối nào trong tộc đây? Trương Cửu Cát. Vi Tuyệt Uy nói. Nghe vậy, Vi Nhất Thành và Vi Tuyệt Phi đều sửng sốt. Hồ đồ. Thật là uổng công các ngươi nghĩ ra được cái kế này, các ngươi tìm một kẻ ngoại tộc đại diện cho Vi gia chúng ta tranh đoạt phong địa lệnh, người Điền gia nếu như còn không nhìn ra trong này có quỷ kế, vậy đầu óc của bọn họ chắc chắn là bị lừa đá rồi. Ngũ thúc công có điều không biết, Trương Cửu Cát kia tuy rằng họ Trương, nhưng trên người đích xác có huyết mạch Vi gia, tính ra hắn là người đại phòng. Vi Tuyệt Dũng liếc mắt nhìn Vi Tuyệt Phong. Trương Cửu Cát chính là cốt nhục của nhị muội ta, gần đây mới gia nhập Vi gia, hiện giờ hắn đã luyện sát thành công, chính là tứ phẩm võ sư. Bao nhiêu tuổi? Vi Nhất Thành dò hỏi. Hơn 20. Không được. Đứa trẻ có thiên phú như vậy hoàn toàn có thể xung kích võ tiên, đứa trẻ này có thể nói là căn cơ của gia tộc, sao có thể dùng để vứt bỏ? Vi Nhất Thành lại quát lớn. Nhưng Ngũ Thúc Công. Chính vì Trương Cửu Cát có tiềm chất trùng kích cảnh giới võ tiên, mới có thể khiến cho người Điền gia mắc lừa. Vi Tuyệt Uy nói. Ta nhổ vào. Trẻ con có thiên phú như vậy tuyệt đối không thể tùy tiện hy sinh, ý tưởng mà các ngươi đưa ra quả thực chính là đào gốc rễ của gia tộc, Ngũ Thúc Công Vi Nhất Thành tiết rèn sắt không thành thép nói. Chỉ thấy vị trưởng bối Vi gia này sau khi suy nghĩ một chút, đột nhiên nở nụ cười quỷ dị. Chỉ thấy Ngũ Thúc Công Vi Nhất Thành cười rạng rỡ nói, ba người các ngươi đều đã tu luyện tới nhị phẩm, có thể mượn lực từ hư không, ta thấy ba người các ngươi đi một người là thích hợp nhất, không chỉ có thể hấp dẫn chủ lực của Điền gia, hơn nữa còn có thể chân đạp hư không chạy trốn, chẳng phải là diệu kế hay sao? Ách! Ba người chúng ta chính là võ sư nhị phẩm của gia tộc, nếu như một người trong đó chết trong vòng vây của người Điền gia, đó chính là tổn thất to lớn của gia tộc. Vi Tuyệt Dũng toát mồ hôi trên trán nói. Nhát gan! Thân là võ sư nhị phẩm có thể chân đạp hư không, các ngươi muốn chạy ai có thể ngăn cản? Hơn nữa! Ba người các ngươi bao gồm cả lão phu, cả đời này đều không thể tu luyện tới tam hoa tụ đỉnh, càng không thể tu luyện tới võ tiên. Hạt giống võ tiên trong gia tộc phải được chăm sóc cẩn thận, đây là căn cơ của gia tộc, tuyệt đối không thể để mất. Nếu như ba người các ngươi không muốn đi, vậy thì để ta đi. Vi Nhất Thành nói. Ngũ Thúc Công. Ngài bối phận cao như vậy, làm sao có thể lên sinh tử đài quyết đấu? Dù sao cũng đã gần đất xa trời rồi, hy sinh vì gia tộc là thích hợp nhất. Ngũ Thúc Công. Ngài có điều không biết, Trương Cửu Cát tuy rằng có thiên phú võ đạo cực cao, nhưng hắn là người của Thanh Nhạc Trương gia, tương lai trưởng thành thành võ tiên, có lẽ sẽ là một mối họa ngầm. Vi Tuyệt Uy nói. Thanh Nhạc Trương gia, Vi Nhất Thành biến sắc, nhìn về phía Vi Tuyệt Phong. Vi Tuyệt Phong gật đầu nói, nhị muội và phụ thân của Cửu Cát đều là người thường, không ngờ lại sinh ra một đứa trẻ có thiên phú mạnh mẽ như vậy. Hóa ra là hài tử của Thanh Nhạc Trương gia. Vi Nhất Thành lộ vẻ trầm ngâm. Đang thất. Trong phòng ngủ của Cửu Cát. Cửu Cát và hai tỷ muội Hạ Gia khoanh chân ngồi đối diện nhau. Trước mặt ba người đặt một cái mâm lớn. Trên mâm có mười mấy cục đất. Chỉ nghe Cửu Cát nói, những thứ này chính là nguyên thổ, võ sư luyện thổ sát ăn vào có thể dùng để đột phá, dược hiệu có thể so với linh đan diệu dược. Võ sư luyện kim sát ăn vào có thể bổ sung kim sát có thể hấp thu trong địa sát quật, tác dụng không lớn. Cổ sư không có linh mạch, cổ sư luyện sát chính là để cho cổ trùng từ ấu trùng sinh trưởng thành trùng, bởi vậy chúng ta không cần giống như võ sư đi vào hang động dưới đất để luyện sát. Nếu như ta đoán không lầm, nếu chúng ta ăn nguyên thổ này, thổ sinh kim, nguyên thổ sẽ tự nhiên thai nghén ra kim sát, mà thiết bị cổ trong cơ thể chúng ta, sau khi hấp thu kim sát, có thể từ nhất chuyển thiết bị cổ, tấn cấp thành nhị chuyển thiết bị cổ. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta, không chắc chắn tuyệt đối. Cửu Cát mỉm cười nói. Công tử, ngài muốn chúng ta ăn đất sao? Hạ Huân Nhi dò hỏi. Đúng vậy. Nguyên thổ có thể ăn trực tiếp, cho dù không thể khiến thiết bị cổ tấn cấp nhị chuyển, chúng ta thử món ngon thượng đẳng này cũng không sao. Ăn đất thì có gì gọi là ngon? Hạ Linh Nhi cười nói. Ta ăn trước. Cửu Cát cầm một cục đất trong tay, há miệng ngậm vào trong miệng, nhai nuốt từng miếng lớn. Không có mùi vị. Cảm giác khi ăn rất chắc, dai dai. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi cũng nhặt một miếng đất nhỏ, cho vào trong miệng. Ba người cùng nhau phồng má nhai nuốt. Cũng được. Chỉ là hơi khô, muốn uống chút nước. Hạ Linh Nhi phồng má nói. Không được, thủy thổ tương khắc, uống nước xong sẽ không còn chút tác dụng nào nữa, cứ nuốt như vậy, ít nhất phải đợi đến ngày mai mới có thể uống nước. Cửu Cát nhai nhuyễn nguyên thổ, rồi nuốt xuống bụng. Với giá trị của ngũ trảo kim nguyên, một miếng này tương đương với ăn vàng, thật sự là xa xỉ. Sau khi ăn một miếng nguyên thổ, Cửu Cát biết không thể ăn tiếp, thứ này thật sự quá no bụng, cũng không biết miếng đất này có thể tiêu hóa được hay không. Sau khi Cửu Cát nuốt xuống, hai tỷ muội Hạ Gia cũng lần lượt nuốt hai cục đất vào trong bụng. Nguyên thổ không có mùi vị gì, khiến ba người đều nhíu mày. Khụ khụ. Bên ngoài phòng nhỏ, đột nhiên truyền đến tiếng ho khan. Đây là cố ý nhắc nhở. Người tới có võ công rất cao, cho dù muốn nhìn trộm, e là Cửu Cát cũng khó mà phát hiện ra. Cửu Cát. Là ta, có thể vào trong nói chuyện được không? Ngoài phòng truyền đến giọng nói của Vi Tuyệt Phong. Đại bá đợi một chút. Hai người ra ngoài trước đi. Cửu Cát nói với hai tỷ muội Hạ Gia. Hạ Huân Nhi vội vàng cất hết nguyên thổ trong mâm đi, sau đó cùng Hạ Linh Nhi chỉnh trang lại y phục. Cánh cửa kêu lên ken két. Hạ Huân Nhi và Hạ Linh Nhi đẩy cửa ra, Vi Tuyệt Phong đang đứng ở trong sân. Vi tiền bối. Công tử cho mời ngài vào trong. Hạ Huân Nhi nói. Vi Tuyệt Phong đi vào trong phòng ngủ của Cửu Cát. Tiếng đàn vang lên du dương. Chỉ thấy Cửu Cát cầm cây đàn tỳ bà trong tay, nhẹ nhàng gảy một khúc nhạc đơn điệu. Đại bá. Đêm khuya tới thăm, không biết là có chuyện gì, Cửu Cát hỏi. Vi Tuyệt Phong nhìn Cửu Cát, ánh mắt lộ vẻ trầm tư, không nói lời nào. Cửu Cát cũng không rảnh rỗi mà nhẹ nhàng gảy đàn tỳ bà. Một lúc lâu sau. Cuối cùng Vi Tuyệt Phong cũng hạ quyết tâm nói, Cửu Cát. Ngươi có bằng lòng hy sinh vì gia tộc hay không? Bá phụ. Sao người lại nói vậy? Ta chỉ hỏi ngươi có bằng lòng hay không? Vi Tuyệt Phong nhìn Cửu Cát, ánh mắt kiên định nói. Ta đương nhiên đồng ý, Cửu Cát khẳng định nói. Tốt. Cửu Cát. Gia tộc chuẩn bị để ngươi thay mặt Vi gia, quyết đấu sinh tử với Điền gia, mà đây chính là một tử cục. Tiếng đàn tỳ bà vẫn vang lên du dương. Nghe vậy, Cửu Cát vẫn bình tĩnh như thường. Hắn vẫn tiếp tục gảy đàn tỳ bà, phát ra tiếng đàn đơn điệu mà du dương. Chỉ 7, 8 nhịp thở. Cửu Cát đột nhiên mỉm cười. Mọi người định nhân lúc ta và Điền gia quyết đấu, đánh lén Lạc Đà lĩnh đúng không? Ách! Sao ngươi biết? Ha ha! Chuyện này không khó đoán. Cửu Cát không nhịn được cười. Đại bá! Không phải ta không muốn hy sinh vì gia tộc, mà mưu kế thô thiển như vậy, Điền gia sao có thể mắc lừa? Nếu như ta có thể đoán được, Điền gia nhất định cũng đoán được, đến lúc đó kế hoạch đánh lén bất ngờ mà mọi người nghĩ ra, sẽ trở thành hành động ngu xuẩn tự chui đầu vào lưới. Tiếng đàn tỳ bà lại vang lên du dương. Nói xong, Cửu Cát lại tiếp tục gảy đàn tỳ bà. Giai điệu vẫn như cũ. Đơn điệu mà du dương, không nghe ra chút dao động cảm xúc nào. Hiền chất nói có lý, không biết hiền chất có cao kiến gì không, Vi Tuyệt Phong chắp tay, cung kính hỏi. Tiếng đàn tỳ bà vẫn vang lên du dương. Ha ha! Ta nào có cao kiến gì, Trên đời này không có kế sách nào là bất biến, cũng không có mưu lược bách chiến bách thắng, chẳng qua chỉ là dựa vào tình báo mà đưa ra quyết định thích hợp mà thôi. Có câu biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng, Vi gia chúng ta có bao nhiêu cao thủ, Điền gia có bao nhiêu cao thủ thượng tam cảnh. Cao thủ của Điền gia có những nhược điểm gì, ví dụ như ta tuy rằng có tu vi tứ phẩm, nhưng lại là một người mù, mắt mù chính là nhược điểm của ta. Chỉ khi nào nắm rõ những thông tin tình báo này, chúng ta mới có thể đưa ra được chiến thuật thích hợp, mà chiến thuật thích hợp nhất chính là mưu kế mạnh nhất, cũng chiến thuật chắc chắn sẽ thắng. Tùy tiện tìm một người đi quyết đấu, muốn hấp dẫn sự chú ý của Điền gia, sau đó tập kích vào sào huyệt của đối phương, đây chẳng phải là trò cười sao, Cửu Cát vừa đàn, vừa cười nhạo nói. Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng. Hiền Chất nói chí phải. Võ tiên của hai nhà Vi, Điền đều sẽ không trở về Cửu Châu, chiến đấu chỉ giới hạn ở các võ sư, Vi gia chúng ta có một võ sư nhất phẩm, bốn võ sư nhị phẩm, bảy võ sư tam phẩm, Điền gia có một võ sư nhất phẩm, ba võ sư nhị phẩm, 13 võ sư tam phẩm. Vi Tuyệt Phong nói. Nói như vậy, thực lực của chúng ta mạnh hơn một chút. Không. Thực lực của chúng ta yếu hơn, võ sư tam phẩm của Điền gia nhiều hơn chúng ta 6 người, mà một võ sư nhị phẩm nhiều nhất cũng chỉ có thể địch lại hai võ sư tam phẩm, bọn họ so với chúng ta ít nhất phải nhiều hơn một võ sư nhị phẩm. Vi Tuyệt Phong giải thích. Hiện tại, Điền gia chỉ còn lại 12 võ sư tam phẩm. Điền Mãn Thương đã bị Cửu Cát giết chết, thi thể bị hòa tan thành nước đen, Cửu Cát nhanh chóng chạy tới đây, tin tức này chắc chắn là vẫn chưa truyền ra ngoài. Nhưng chết một Điền Mãn Thương, thực lực của hai nhà vẫn là ngang nhau, không ảnh hưởng đến đại cục. Thực lực của hai nhà Vi, Điền ngang nhau, điều này nằm trong dự đoán của Cửu Cát. Mục đích của Đại Càn Vương Triều chính là muốn các võ tiên thế gia tự chém giết lẫn nhau. Trên bản chất, đây là kế sách để làm suy yếu dân chúng. Dân chúng cường thịnh thì thiên hạ đại loạn, dân chúng suy yếu thì yêu thú hoành hành. Hiện tại, các võ tiên thế gia hùng mạnh đang có xu hướng tranh đấu lẫn nhau, Đại Càn hoàng tộc hiển nhiên là muốn nhìn thấy cảnh tượng này. Vi gia không chỉ muốn thắng, mà còn phải thắng lớn, tốt nhất là các cao thủ thượng tam cảnh không tổn thất người nào, muốn làm được như vậy, nhất định phải chia binh đánh với Điền gia, nếu như quyết chiến, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, cùng nhau diệt vong, kẻ chiến thắng cuối cùng chính là Đại Càn hoàng tộc. Tiếng đàn tỳ bà vẫn vang lên du dương. Vi Tuyệt Phong đứng trước mặt Cửu Cát, nín thở, yên lặng chờ đợi. Người chỉ biết những điều này thôi sao, suy nghĩ một hồi lâu, Cửu Cát mới lên tiếng hỏi. Ta chỉ biết những điều này, đây đều là tình báo công khai, hai nhà chúng ta đều không giấu được. Vi Tuyệt Phong giải thích. Cửu Cát gật đầu. Đại Càn Vương Triều cũng dựa vào những thông tin công khai này, mới quyết định để cho hai nhà Vi, Điền tranh đấu với nhau. Vi gia có giấu giếm thực lực hay không? Ví dụ như võ sư nhất phẩm ẩn giấu, hoặc là có đồng minh bí mật, Cửu Cát dò hỏi. Vi Tuyệt Phong lắc đầu. Tiếng đàn tỳ bà lại vang lên du dương. Cửu Cát vừa gãy đàn, vừa hỏi, trong Vi gia, có người nhà, họ hàng hoặc là bằng hữu nào có quan hệ với Điền gia hay không? Chuyện này ta không rõ, phải đi hỏi một chút. Vi Tuyệt Phong trả lời. Người mau chóng đi xác minh chuyện này, thuận tiện điều tra xem Điền gia có cài gián điệp ở Vi gia chúng ta hay không. Được. Ta sẽ nhanh chóng đi làm. Nhưng mà... Vi Tuyệt Phong dường như lại nghĩ tới điều gì, đột nhiên lộ vẻ do dự. Đại bá. Có chuyện gì khó nói sao? À, thật ra thì kế sách mà ta vừa nói với ngươi, chính là do các vị trưởng lão trong tộc quyết định, tuy rằng ngươi đã thuyết phục được ta, nhưng vẫn phải thuyết phục được tất cả các vị trưởng lão. Hay là ngươi đi theo ta một chuyến đến gặp các vị trưởng lão, nói cho bọn họ nghe về chiến thuật của ngươi, Vi Tuyệt Phong nói. Các vị trưởng lão có thể nghĩ ra kế sách này, không phải vì bọn họ ngu ngốc, mà là bọn họ căn bản không coi ta là người trong nhà. Trong mắt bọn họ, ta chỉ là một quân cờ mà thôi, có cũng được, không có cũng không sao, dùng để thăm dò cũng tốt, nhỡ đâu thành công thì sao, Cửu Cát phân tích tâm lý của các vị trưởng lão vô cùng chính xác. Tiếng đàn tỳ bà lại vang lên du dương. Đại bá. Đêm khuya người đến tìm ta, nói chuyện chân thành như vậy, chứng tỏ người vẫn coi ta là người một nhà. Thật ra thì kế sách này của các vị trưởng lão cũng không tệ, nếu như có thể linh hoạt ứng biến, có lẽ cũng có thể thành công. Ứng biến như thế nào, Vi Tuyệt Phong vội vàng hỏi. Phải tùy cơ ứng biến, bây giờ nói ứng biến như thế nào, cũng chỉ là nói suông, không có chút ý nghĩa nào. Nhưng mà, nếu như ta tùy cơ ứng biến để đối phó với Điền gia, người có tin tưởng ta không? Cửu Cát đột nhiên hỏi. Ta tin tưởng. Vi Tuyệt Phong kiên định nói. Tiếng đàn tỳ bà lại vang lên du dương. Đại bá, mọi người định đưa chiến thư cho Điền gia như thế nào? Cửu Cát hỏi. Hiện tại, Không Sơn biểu đệ của ngươi vẫn còn đang ở Lưu Hương Thành. Sau khi thương nghị xong, gia tộc sẽ để cho Không Sơn đến biệt viện của Điền gia, đưa chiến thư hoặc là bàn bạc về việc quyết đấu. Dù sao thì trong nội thành, hai bên đều có tín hiệu cầu cứu, trừ phi là võ tiên ra tay, nếu không thì Không Sơn nhất định có cơ hội phát tín hiệu cầu cứu. Trong nội thành, một khi tín hiệu cầu cứu được phát ra, hai bên sẽ không thể đánh nhau được nữa. Vi Tuyệt Phong giải thích. Trên bàn có giấy bút, phiền đại bá viết một bức thư cho Không Sơn biểu đệ. Trong thư viết hai câu. Câu thứ nhất, trưởng lão hội quyết định để cho Trương Cửu Cát thay mặt gia tộc quyết đấu sinh tử với Điền gia, từ đó quyết định chủ nhân cuối cùng của phong địa lệnh. Tiếng đàn tỳ bà lại vang lên du dương. Cửu Cát vừa đàn tỳ bà, Vi Tuyệt Phong vừa múa bút thành văn. Câu thứ nhất viết xong rồi. Vi Tuyệt Phong vừa nói, vừa đặt giấy xuống bàn. Câu thứ hai, trưởng lão hội quyết định, ngoài mặt để cho Cửu Cát và Điền gia quyết đấu, hấp dẫn sự chú ý của Điền gia, sau đó sẽ phái người đánh lén Lạc Đà Lĩnh, cho nên khi hạ chiến thư, ngươi cần phải chọn một nơi cách xa Lạc Đà Lĩnh, địa điểm cụ thể sẽ quyết định sau, sau khi xem xong bức thư này, lập tức đốt bỏ. Nghe vậy, Vi Tuyệt Phong lộ vẻ khó hiểu. Kế hoạch này, chẳng khác gì kế hoạch mà các vị trưởng lão đã bàn bạc trước đó. Bá phụ, hiện giờ người hãy đem phong thư này giao cho trưởng lão hội, đợi trưởng lão hội xem qua, liền đem mật thư này chứa vào trong một cái cẩm nang, sau đó ta sẽ mang theo cái cẩm nang này đi Lưu Hương Thành, kế tiếp người chỉ cần làm một việc là có thể đại phá Điền gia. Việc gì? Vi Tuyệt Phong hỏi. Việc này rất đơn giản, chính là tin tưởng ta. Bất kể ta làm việc gì, ngươi cũng phải tin tưởng ta, ngươi phải tin tưởng ta, ta làm bất cứ chuyện gì cũng vì gia tộc, chỉ cần ngươi tin tưởng ta, Vi gia nhất định sẽ thắng. Cửu Cát nói. Được. Ta có thể làm theo lời ngươi nói, nhưng ngươi phải nói cho ta biết, rốt cuộc ngươi muốn làm gì, Vi Tuyệt Phong lại hỏi. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát nhẹ nhàng gãy dây đàn, mỉm cười đáp lại, bá phụ. Trên đời này không có mưu kế nào là bất biến, càng không thể tính toán hết mưu lược của thiên hạ, có chăng chỉ là tùy cơ ứng biến, hiện tại thời cơ chưa đến thì ứng biến như thế nào? Người bảo ta nói, ta làm sao nói ra được, chỉ có thể nói đi một bước xem một bước, mà việc người cần phải làm chính là tin tưởng ta. Vi Tuyệt Phong nhìn thư trong tay. Không hề nghi ngờ, nội dung trong thư này trưởng lão hội nhất định sẽ hài lòng. Đây vốn dĩ là mưu kế của trưởng lão hội, hoàn toàn không có chút thay đổi nào, phải nói điều duy nhất thay đổi chỉ có hai điểm. Thứ nhất, Cửu Cát đã sớm biết kế hoạch của trưởng lão hội. Đây chính là do Cửu Cát tự mình đoán ra, hơn nữa Cửu Cát còn tỏ ra vô cùng khinh thường mưu đồ chiến thuật của gia tộc này. Thứ hai, mưu lược và gan dạ sáng suốt của Cửu Cát nằm ngoài dự đoán của mọi người. Hắn chỉ dựa vào một câu nói, đã đoán ra được mưu lược của gia tộc, đồng thời cũng chỉ ra việc mà gia tộc cần làm nhất trước mắt, có thể nói là cao chim xa chút, có một loại cảm giác trí tuệ vững vàng, nhìn thấu toàn cục. Vậy được. Ta sẽ bẩm báo cẩm nang diệu kế này cho trưởng lão hội. Chờ một chút. Ta còn có một yêu cầu cuối cùng. Ngươi cứ nói. Chuyện ngươi đã đến chỗ của ta, xin ngươi đừng nói cho bất cứ ai. Ta không hy vọng ngoại trừ ngươi ra thì bất cứ ai biết được ta sớm đã biết rõ mưu đồ của gia tộc, diệu kế trong cẩm nang này là do người nghĩ ra, không liên quan gì đến ta. Cửu Cát vẻ mặt trịnh trọng nói. Vì sao? Ngươi tin tưởng ta không? Cửu Cát hỏi đầy thâm ý, ta tin tưởng ngươi. Tin tưởng ta thì đừng nói ra ngoài, càng nhiều người biết bí mật thì ta càng nguy hiểm, phần thắng của gia tộc lại càng nhỏ. Cửu Cát nói. Vi Tuyệt Phong nhìn Cửu Cát, vẻ mặt trịnh trọng gật đầu. Hôm sau, Tuyên Lâu. Cửu Cát được mời đến Tuyên Lâu. Trương Cửu Cát, đây là cẩm nang mà trưởng lão hội giao cho ngươi, đến Lưu Hương Thành, ngươi hãy giao cẩm nang này cho Cửu Cửu Vi Khôn Sơn của ngươi, hắn tất nhiên sẽ an bài cho ngươi bước tiếp theo nên làm như thế nào. Ngay trước mặt trưởng lão hội, Vi Tuyệt phong giao Cẩm Nang Diệu Kế đã được toàn thể trưởng lão thẩm duyệt cho Trương Cửu Cát. Cửu Cát nhận lấy túi gấm. Vãn bối nhất định không phụ sở thác. Cửu Cát ôm quyền nói. Nhận lấy túi gấm, Cửu Cát rời khỏi Tuyên Lâu. Mang theo hai tỷ muội Hạ gia rời khỏi Vi gia bảo. Tuyệt phong trưởng lão vậy mà lại nghĩ ra được túi gấm Diệu Kế, để cho Cửu Cát tự mình đến cửa quyết đấu, thật là có vài phần khí phách của bậc kỳ tài thao lược. Ngũ thúc công Vi Nhất Thành vuốt chòm râu bạc trắng, vẻ mặt đầy cảm thán nói. Ngũ thúc công. Kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang đã được khởi động, tiếp theo chúng ta phải thu hẹp lực lượng chuẩn bị quyết đấu, ngoài ra chúng ta phải điều tra tất cả những người trong tộc có quan hệ với nhà họ Điền, để bọn họ tố cáo lẫn nhau, tìm ra tất cả những kẻ có liên quan đến nhà họ Điền, sau đó để bọn họ lựa chọn, hoặc là chọn Vi gia, hoặc là chọn nhà họ Điền. Tuyệt phong. Ngươi nói đúng, ngươi quả nhiên là người đứng đầu chi trưởng. Nhìn vấn đề thật là chính xác. Truyền lệnh của trưởng lão hội, chính chi của Vi gia toàn diện điều tra tất cả những người có liên hệ với nhà họ Điền, bất kể là người thường hay là võ sư, bất kể là quan hệ tình thân hay là bạn bè, nhất định phải để bọn họ lựa chọn nhà họ Điền sẽ được tha bổng, lựa chọn Vi gia thì phải khai ra tất cả bí mật của nhà họ Điền, đối với những kẻ lanh lợi thì để bọn chúng đến nhà họ Điền truyền tin tức cho chúng ta. Ngũ thúc công Vi Nhất Thành đột nhiên đứng bật dậy, sắc mặt hồng hào nói. Cửu Cát đó sẽ không mở túi gấm ra xem trên đường chứ. Nếu như nó xem túi gấm Diệu Kế, trực tiếp chạy trốn thì phải làm sao, chúng ta có nên phái người đi theo dõi nó không? Vi Tuyệt Uy đột nhiên nhíu mày nói. Cửu Cát là một tên mù, nó mở túi gấm ra xem cái gì? Ngũ thúc công Vi Nhất Thành nhìn Vi Tuyệt Uy như nhìn kẻ ngốc. À, ta quên mất chuyện này. Vi Tuyệt Uy lúng túng nói. Tối qua ta suy nghĩ kỹ rồi. Kỳ thật kế hoạch dụ rắn ra khỏi hang khả năng thành công rất thấp, nhà họ Điền không dễ dàng mắc lừa như vậy, hiện tại vẫn là làm theo lời của chi trưởng, trước tiên thu hẹp lực lượng, loại bỏ những nhân tố không ổn định, ta khuyên mọi người đừng có mơ tưởng hời, Vi gia chúng ta và nhà họ Điền cuối cùng nhất định sẽ có một trận chiến đấu, mọi người đều phải chuẩn bị tinh thần hy sinh. Vi Nhất Thành nghiêm nghị nói, tuân theo lời dạy bảo của Ngũ Thúc Công, tất cả trưởng lão có mặt đồng thời đứng dậy chắp tay nói. Trương Cửu Cát và hai chị em nhà họ Hạ sau khi đến Đại Khâu Trấn, liền mua một chiếc xe ngựa màu đen. Hai nàng lái xe ngựa đi về hướng Lưu Hương Thành. Đi đến một thị trấn nhỏ. Ba người cùng nhau dùng bữa. Sau khi ăn xong, Trương Cửu Cát tháo chiếc nhẫn trữ vật đeo trên tay, cùng với hai túi trữ vật trên người đưa cho Hạ Huân Nhi cất giữ. Trên người Trương Cửu Cát chỉ để lại một túi trữ vật, trong túi trữ vật đó chỉ có vài bộ quần áo để thay, hơn 10 thanh phi đao bằng sắt tinh luyện bình thường, một ít bạc, và một túi gấm. Lần này Trương Cửu Cát chắc chắn sẽ bị lục soát người. Diên Thọ Đan, Nguyên Thổ, Ngũ Trảo Kim Nguyên, Trường Kiếm Bạch Xà, Hóa Thi Phấn, Bầu Hồ Lô Đen và Công Pháp, Nhất Hồ Túy Nguyệt, quý giá nhất đều không thể mang theo trên người. Hôm qua ăn Nguyên Thổ rồi, hôm nay cảm thấy thế nào? Trương Cửu Cát hỏi. Thiết bị cổ hình như có biến hóa, nhưng không rõ ràng. Ta cũng vậy. Hạ Huân Nhi cũng nói. Có hiệu quả là tốt rồi. Nâng thiết bị cổ từ nhất chuyển lên nhị chuyển, cụ thể cần bao nhiêu nguyên thổ ta cũng không rõ. Thay vì để ba người chúng ta chia nguyên thổ này ra, khiến cho một người cũng không thể đột phá, chi bằng đưa hết cho một người. Nguyên thổ tạm thời đưa hết cho muội, cho đến khi nào muội nâng thiết bị cổ trong cơ thể lên nhị chuyển, sau đó sẽ giao cho muội muội muội. Trương Cửu Cát nói với Hạ Huân Nhi. Nhưng công tử, nếu số nguyên thổ này không đủ cho ba người chúng ta cùng đột phá thì sao? Không sao. Hai chị em muội cần phải cận chiến chém giết, phòng ngự của thiết bị cổ đối với hai muội càng quan trọng hơn, hai muội đột phá trước đi. Trương Cửu Cát nói. Đa tạ công tử. Hai chị em nhà họ Hạ cảm kích nói. Sau đó, hai chị em nhà họ Hạ ở lại thị trấn để nghỉ ngơi, còn Trương Cửu Cát thì thuê một chiếc xe ngựa đi về phía Lưu Hương Thành. Đinh đinh đông đông đinh đinh đang. Trong xe ngựa, Trương Cửu Cát lặp đi lặp lại gãy đàn tỳ bà. Tiếng tỳ bà du dương mà đơn điệu. Chiếc xe ngựa thuê đến Lưu Hương Thành. Lưu Hương Thành cũng được chia thành nội thành và ngoại thành. Ngoại thành có 8 khu vực dành cho người thường sinh sống, nội thành chỉ có một khu vực nhưng là nơi tọa lạc của phủ thành chủ, võ viện và các biệt viện của các đại gia tộc. Biệt viện của hai nhà họ Vi và họ Điền tất nhiên cũng ở trong nội thành. Trương Cửu Cát ôm tỳ bà đi bộ đến cổng vào nội thành. Một tên mù, nhìn thế nào cũng không giống võ sư. Võ sư canh cổng thành đương nhiên là ngăn Trương Cửu Cát lại. Ngươi là người nhà nào? Có giấy tờ tùy thân không? Tên võ sư mặc võ phục màu lam trắng xen kẽ hỏi. Ngươi hỏi ta là người nhà nào? Trương Cửu Cát hỏi ngược lại. Ngươi nghe cho kỹ đây, bổn tọa là người của Vi gia Đại Khâu, là võ tiên thế gia. Biết điều thì mau tránh ra. Bốp, Trương Cửu Cát không chút lưu tình cho tên võ sư kia một cái tát. Cho ngươi một cái tát, để ngươi nhớ cho kỹ. Trương Cửu Cát lạnh lùng nói. Bị ăn một cái tát vô cớ, tên võ sư võ viện kia hơi sững sờ, sau đó nổi giận đùng đùng, hắn trực tiếp rút trường kiếm tấn công Trương Cửu Cát. Trương Cửu Cát dễ dàng né tránh, sau đó lại hung hăng đá một cước vào tên võ sư kia. Một cước đá bay. Một tên võ sư khác đến giải vây, giao đấu với Trương Cửu Cát. Năm tên lính canh thành nhanh chóng chạy đến. Trương Cửu Cát bị bắt giữ. Hai tên võ sư chỉ vào Trương Cửu Cát tố cáo, nước bọt văng tung tóe. Trương Cửu Cát lại vừa điên cuồng vừa phẫn nộ nói, bổn tọa rõ ràng là võ sư, hai tên chó mắt người các ngươi nhìn người bằng nửa con mắt, thấy bổn tọa mù liền coi bổn tọa là võ phu, bổn tọa bất mãn mới ra tay, bổn tọa là võ sư Vi gia. Bổn tọa chưa từng giết người, không tính là tư đấu. Thế nhưng cho dù là như vậy, Trương Cửu Cát vẫn bị đè xuống đất, lục soát người kỹ càng. Lúc bị lục soát người, Trương Cửu Cát không quên gào thét, bổn tọa gánh vác trọng trách bí mật, lũ ngu xuẩn các ngươi tốt nhất là thức thời một chút. Một lát sau, lính canh thành trả lại tất cả đồ vật trên người Trương Cửu Cát. Trương Cửu Cát cứ như vậy được thả ra. Biệt viện Vi gia. Cát Nhi, sao con lại đến đây? Vi Côn Sơn hỏi. Là trưởng lão hội phái con đến. Sao chỉ có một mình con đến đây? Con tìm được đến đây bằng cách nào? Vi Côn Sơn nghi ngờ hỏi, dù sao Trương Cửu Cát cũng một tên mù. Cửu Cửu, con đương nhiên là hỏi đường mà đến, trên đời này người tốt vẫn nhiều, con chỉ là một tên mù, hỏi đường một chút, liền có người dẫn con đến đây. Trương Cửu Cát giải thích. Thật là hồ đồ. Trưởng lão hội để con đến đây làm gì? Để con đưa một cái túi gấm. Túi gấm đâu? Túi gấm ở đây. Trương Cửu Cát lấy từ trong túi trữ vật ra một cái túi gấm. Vi Công Sơn vội vàng nhận lấy túi gấm. Mở túi gấm ra. Bên trong túi gấm có một phong thư mật. Trên phong thư mật chỉ có vài dòng chữ. Chữ viết này tuyệt đối là do đại ca của mình, Vi Tuyệt Phong tự tay viết. Nội dung trên phong thư mật tuyệt đối là thật. Vi Công Sơn sau khi xem xong, sắc mặt lập tức lộ vẻ khiếp sợ. Trưởng lão hội gia tộc quyết nghị, ngoài mặt để Cửu Cát quyết đấu với nhà họ Điền, thu hút chủ lực nhà họ Điền, ngầm sẽ tập kích Lạc Đà Lĩnh, cho nên khi ngươi hạ thư khiêu chiến cần phải chọn một nơi cách xa Lạc Đà Lĩnh, vị trí cụ thể sẽ chọn lựa tùy cơ, thư này xem xong phải thiêu hủy. Vi Công Sơn vẻ mặt nghiêm nghị đặt bức thư bên cạnh ngọn nến. Ngọn lửa bùng lên. Một phong thư hóa thành tro tàn. Cửu Cửu. Trong thư viết gì vậy? Trương Cửu Cát cố ý hỏi. À, không có gì. Để ta suy nghĩ một chút. Vi Công Sơn chắp tay sau lưng, đi qua đi lại tại chỗ. Trưởng lão hội quả nhiên cao tay, dùng kế dụ rắn ra khỏi hang, đánh úp thẳng vào sào huyệt, chia cắt tiêu diệt. Quả nhiên là diệu kế. Cửu Cát. Con có bằng lòng thay mặt gia tộc tham gia trận chiến sinh tử này không? Vi Công Sơn vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Vì gia tộc, con bằng lòng, Trương Cửu Cát vỗ ngực nói. Sau khi nhận được túi gấm diệu kế mà Trương Cửu Cát mang đến, Vi Công Sơn bèn đóng cửa phòng sách suy nghĩ rất lâu. Quyết định xong tất cả chi tiết. Vi Công Sơn bèn một mình rời khỏi biệt viện Vi gia, dẫn theo vài tên thuộc hạ đến biệt viện Điền gia. Mặc dù hai nhà Vi, Điền đã ở Thế Dương cung bạc kiếm, nhưng trong nội thành lại không có ai dám tự tiện đánh nhau. Dù sao trên người ai cũng có tên lệnh. Bất đắc dĩ thì bắn tên lệnh. Chỉ cần tên lệnh bay lên trời, võ tiên như địch thành chủ và viện chủ võ viện đều sẽ chú ý đến. Võ tiên của hai nhà Vi, Điền đều ở Thương Sơn, cho nên ở trong thành, hai nhà căn bản không đánh nhau được. Hiện giờ biệt viện Điền gia chỉ có một tên võ sư tam phẩm, tên là Điền Chí Khang. Mọi người trong biệt viện Điền gia nhìn thấy Vi Công Sơn đột nhiên xông đến, đều lộ vẻ căng thẳng. Điền Chí Khang khách khí tiếp kiến Vi Côn Sơn ở trong tiểu viện. Mời vào. Vi huynh, đường xa mà đến, mau vào trong nhà ngồi. Vào nhà, Vi Côn Sơn sờ sờ tên lệnh bên hông, nhìn tòa nhà hai tầng trước mặt. Một khi vào trong nhà xảy ra xung đột, tên lệnh căn bản không bắn lên trời được. Khụ. Không cần đâu, nói chuyện ở trong viện là được rồi, nói vài câu ta liền đi. Vi Côn Sơn lạnh nhạt nói. Ở trong viện sợ là tiếp đãi Vi huynh không chu đáo. Điền Chí Khang cười nói. Ta nói ngắn gọn. Nhanh đi rót trà cho Vi huynh. Vài tên hạ nhân vội vàng bê ghế dựa bàn trà ra ngoài tiểu viện. Điền Chí Khang tươi cười đi ra khỏi phòng. Vi huynh mau mời uống trà, Điền Chí Khang nhiệt tình nói. Vi Công Sơn nhìn chén trà, sau đó nhìn ấm trà bên cạnh. Ấm trà này tuyệt đối là ấm trà âm dương. Chén trà này tuyệt đối có độc. Chỉ cần uống vào, đừng nói chạy ra ngoài, e là ngay cả cơ hội bắn tên lệnh cũng không có. Vi Công Sơn lạnh lùng đẩy chén trà ra. Điền Chí Khang vẫn giữ nụ cười trên môi. Đây là thư khiêu chiến của Vi gia chúng ta, ngươi xem đi. Vi Công Sơn đưa thư khiêu chiến trong tay cho Điền Chí Khang. Điền Chí Khang đưa thư khiêu chiến cho một tên hậu bối bên cạnh. Tên hậu bối Điền gia kia mở thư khiêu chiến ra, lớn tiếng đọc, hai nhà Vi, Điền vốn không thù không oán, trưởng bối hai bên không những không có thù hận, ngược lại còn là bạn chiến đấu, vì một lệnh bài phong địa mà làm tổn thương hòa khí hai nhà, mỗi bên lùi một bước, nhường nhịn lẫn nhau, mới là chuyện tốt đẹp của thiên hạ. Vi gia chúng ta đề nghị hai nhà cùng phái một tên hậu bối đến Cửu Hoa Sơn quyết đấu, kết quả thắng bại giữa hậu bối sẽ quyết định quyền sở hữu lệnh bài phong địa, mong Điền gia giữ vững võ đức, làm gương cho thiên hạ. Tên đệ tử Điền gia kia sau khi đọc xong, vậy mà lại phì cười. Ngươi cười cái gì? Không lớn không nhỏ, Điền Chí Khang cố ý quát lớn. Xin lỗi. Thúc phụ. Con nhịn không được. Tên hậu bối Điền gia kia lại cười. Buồn cười. Thật là thất lễ trước mặt mọi người, muốn cười thì ra chỗ khác mà cười. Điền Chí Khang lại quát lớn. Tên hậu bối Điền gia kia lập tức hiểu ý, xoay người bỏ đi. Chỉ thấy Điền Chí Khang cười tủm tỉm hỏi, Vi gia quả nhiên là không muốn làm tổn thương hòa khí, nghĩ ra được diệu kế này, có điều ta muốn hỏi, Vi gia các ngươi định phái ai ra trận? Cháu của ta, Trương Cửu Cát. Vi Côn Sơn nói. Mấy phẩm tu vi? Tứ phẩm tu vi, vừa mới luyện hóa sát khí không lâu, hơn nữa còn bị bệnh về mắt bẩm sinh, là một tên mù. Vi Côn Sơn giải thích. Thế nhưng Điền Chí Khang nhìn Vi Côn Sơn như nhìn kẻ ngốc. Vi huynh. Lệnh bài phong địa là do võ tiên các tộc liều chết chiến đấu với yêu tộc mấy chục năm mới tích lũy đủ quân công đổi được, hơn nữa còn chưa chắc đã đổi được, nó tượng trưng cho căn cơ hưng thịnh của một gia tộc. Ngươi cho rằng Điền gia chúng ta sẽ để cho một tên đệ tử hậu bối đi quyết đấu sinh tử, làm trò cười cho thiên hạ sao? Tranh đoạt lệnh bài phong địa là chuyện sống còn của gia tộc, không phải ngươi chết thì là ta vong, Vi gia các ngươi đúng là toàn người tài, vậy mà lại coi lời khách sáo là thật, Điền mỗ bái phục, ở trong nội thành này, chúng ta không đánh nhau được, nếu không ngươi cho rằng ngươi có thể sống sót đi ra ngoài sao, cút đi, Điền Chí Khang ném chén trà trong tay xuống đất. Xoẹt một tiếng. Trên mặt đất bốc lên một làn khói xanh. Rõ ràng là trong chén trà có độc. Vi Côn Sơn giật giật mí mắt, hiện tại hắn cảm thấy kế hoạch mà trưởng lão hội đưa ra không đáng tin cậy. Cáo từ. Chẳng hiểu nhau nói chi nhiều, Vi Côn Sơn đành phải phất tay áo bỏ đi. Kế sách trong túi gấm. Bỏ dở, ngay khi Vi Côn Sơn bước ra khỏi biệt viện nhà họ Điền. Một đám con cháu nhà họ Điền gọi đám gia nhân ra hai bên đường. Như được lệnh. Đám gia nhân bỗng nhiên đồng loạt cười nhạo. Ha ha ha ha. Nhà họ Vi thật ngây thơ, vậy mà muốn dựa vào một trận tử đấu của đám hậu bối mà đoạt được phong địa lệnh liên quan đến tương lai của cả gia tộc, chẳng phải là kẻ ngốc sao? Ha ha ha. Vi Khôn Sơn tức giận đến mức mí mắt giật giật. Điền Chí Khang cố ý để đám phàm nhân này chọc giận mình. Chỉ cần mình ra tay, hắn ta sẽ chụp ngay cho mình cái mũ, không coi trọng võ đức. Tiếp đó, trận tử đấu sẽ diễn ra một cách hợp tình hợp lý. Vi Khôn Sơn tức tối đến mức mặt mày méo mó, quay sang nói với Điền Chí Khang đang đứng sau lưng, hai nhà chúng ta nếu khai chiến toàn diện, chỉ có nước lưỡng bại câu thương, chi bằng dựa vào một trận chiến mà quyết định phong địa lệnh thuộc về ai. Vi huynh thật là nhân từ, Điền Mỗ bội phục, chỉ là chuyện lớn như vậy, Điền Mỗ không thể tự mình làm chủ. Ngươi có thể bẩm báo lên trưởng lão hội nhà họ Điền. Yên tâm. Chiến thư của Vi huynh, ta nhất định sẽ chuyển đến trưởng lão hội. Điền Chí Khang cười khà khà. Ở lại đây cũng chỉ là tự rước nhục nhã, Vi Không Sơn sải bước rời đi. Phía sau vang lên tiếng cười vang dội. Sau khi Vi Không Sơn rời đi, Điền Chí Khang nghiêm mặt bước vào trong đại sảnh. Trong một căn mật thất của đại sảnh, có một nam tử dung mạo tuấn tú đang ngồi uống trà. Địch đại công tử. Vi Không Sơn kia quả nhiên mặt dày mày dạn đến rồi. Thế nào? Ta nói không sai chứ? Đa tại địch đại công tử đã báo tin. Điền Chí Khang chắp tay nói. Chuyện nhỏ, cho dù ta không nói, các ngươi cũng sẽ không mắc mưu. Địch đại công tử mỉm cười nói. Chuyện đó chưa chắc. Nếu không có địch đại công tử quan tâm, nhà họ Điền chúng ta e rằng đã trúng gian kế. Điền huynh. Theo quy củ, triều đình tuyệt đối không được can thiệp vào tranh chấp của võ tiên thế gia, vậy nên địch mổ xin cáo từ. Đại công tử, mời đi lối này, chúng ta đi đường hầm. Điền Chí Khang dẫn địch đại công tử đi đến một đường hầm, từ quán rượu bên cạnh, lặng lẽ rời khỏi biệt viện nhà họ Điền. Sau khi tiễn địch đại công tử, Điền Chí Khang lập tức viết một phong thư, đem những chuyện xảy ra hôm nay truyền về lạc đà lĩnh của nhà họ Điền. Người đưa thư cũng lặng lẽ rời đi từ quán rượu. Nhà họ Vi căn bản không biết quán rượu này là sản nghiệp của nhà họ Điền, tất nhiên không thể nào ngăn cản. Mấy ngày sau, một đám công tử ca bước vào quán rượu này, bọn họ từ mật thất của quán rượu đi đến biệt viện nhà họ Điền, gặp được Điền Chí Khang. Hiện nay, nhà họ Điền và nhà họ Vi gần như áp dụng biện pháp giống nhau, đó là điên cuồng thu hẹp thế lực của bản thân, tuyệt đối không manh động, đồng thời điều tra tất cả những người có liên quan đến gia tộc đối phương, buộc bọn họ phải chọn phe phái. Trong phút chốc, gió thổi cỏ lay. Nhà họ Vi không biết tình hình của nhà họ Điền, nhà họ Điền cũng không biết tình hình của nhà họ Vi. Nếu cứ tiếp tục kéo dài như vậy, đến lúc quyết chiến cuối cùng, kết cục tất nhiên là cả hai gia tộc cùng bị tiêu diệt. Trưởng lão hội của hai nhà đều vô cùng lo lắng, muốn nắm được tình báo của đối phương. Trong đó, nhà họ Điền là lo lắng nhất. Bởi vì bọn họ đã mất đi một vị đại tướng. Võ sư tam phẩm Điền Mãn Thương đã mất tích 7-8 ngày nay. Sống không thấy người, chết không thấy xác. Nhưng nhà họ Điền biết, cái chết của Điền Mãn Thương nhất định có liên quan rất lớn đến Cửu Cát. Lúc đó, Điền Mãn Thương vì truy sát Cửu Cát mà đi, một đi không trở lại. Sự mất tích của Điền Mãn Thương và kế sách trong túi gấm của nhà họ Vi khiến nhà họ Điền vô cùng hứng thú với Cửu Cát. Trải qua điều tra của trưởng lão hội, bọn họ kinh ngạc phát hiện, Cửu Cát vốn họ Trương, vậy mà lại xuất thân từ Thanh Nhạc Trương gia. Lưu Hương Thành. Nhàn Tuế Lâu. Nhàn Tuế Lâu là một quán trà, nơi để mọi người uống trà nghỉ ngơi. Len Ken. Trên đài có một ông gã mù mặt mày trắng trẻo đang ngồi, chỉ thấy ông lão vừa gãy đàn tỳ bà vừa nói, Thái Tổ Hoàng đế Đại Càn, Phong Thiên Nhai, quả nhiên là thiên cổ nhất đế. Nhân gian thánh hoàng, ngài xuất thân thấp hèn, trong quá trình chém giết yêu thú, từng bước một tiến cấp lên đến chân tiên cảnh, cuối cùng thống nhất Cửu Châu, khai sáng Đại Càn thịnh thế. Câu chuyện mà hôm nay ta muốn kể là, Cửu Châu anh hùng truyện, mà mọi người đều quen thuộc, bắt đầu từ chương 1. Chuyện kể rằng, năm đó, thánh hoàng khi còn niên thiếu, chưa bước vào con đường tu hành, cả nhà sống trong một thôn trang nhỏ, có một con heo yêu lang thang đến quấy phá trong thôn. Len Ken. Cùng với tiếng đàn tỳ bà du dương, Cửu Cát chậm rãi kể. Rất nhiều khách uống trà đều đã đọc Cửu Châu anh hùng truyện, đối với câu chuyện này cũng vô cùng quen thuộc. Chỉ có điều, trong nguyên tác, cả nhà thiếu niên thánh hoàng bị giết hại, sau đó thánh hoàng dẫn dân làng bày kế giết chết heo yêu, chỉ vỏn vẹn có một câu như vậy. Mà ông gã mù kể chuyện trước mắt này hình như lại muốn kể chi tiết. Chỉ nghe Cửu Cát vừa gãy đàn tỳ bà vừa nói, chuyện kể rằng, năm đó Cửu Châu loạn lạc, yêu thú hoành hành, dân chúng lầm than. Trong một thôn trang cách xa chốn phồn hoa đô hội, có một nhà họ Phong sinh sống, bỗng một ngày, có một con heo yêu béo tốt lén lút lẻn vào nhà này, mà lúc đó, thiếu niên thánh hoàng không có ở nhà. Lúc này, người nhà họ Phong đang dùng bữa, đúng vậy. Bọn họ chính là phụ thân của Thánh Hoàng, mẫu thân của Thánh Hoàng và tỷ tỷ của Thánh Hoàng. Đột nhiên, một vật đen thui xông vào phòng ăn của ba người. Đất rung núi chuyển, một tiếng vang thật lớn. Thánh tỷ vậy mà ngất xỉu tại chỗ. Chỉ trong vài nhịp thở, Thánh tỷ tỉnh lại từ trong hôn mê, nhưng sau khi tỉnh lại, nàng ấy nhìn thấy con heo yêu kia đã giết chết phụ mẫu của mình, ruột gan nát nhừ, máu chảy thành sông, thảm không nỡ nhìn. Thánh tỷ nhào lên thi thể của cha mẹ, đau đớn tột cùng. Thế nhưng, con heo yêu tàn nhẫn kia không hề rời đi, mà từ phía sau chậm rãi đến gần Thánh tỷ. Lúc đó, Thánh tỷ chỉ mới 20 tuổi, là một mỹ nhân tuyệt sắc, con heo yêu kia chảy nước dãi, trên hàm răng nanh trắng như tuyết dính đầy máu tươi. Len keng, len keng. Cửu Cát không kể nữa, cúi đầu gãy đàn tỳ bà. Bỏ dở ngay tại đây. Này, người kể chuyện, mau kể tiếp xem Thánh tỷ rốt cuộc thế nào. Chuyện này còn cần phải nói sao? Trong Cửu Châu Anh Hùng truyện đã ghi lại kết quả rồi, cả nhà Thái Tổ Thánh Hoàng bị heo yêu giết chết, Thánh Hoàng bày kế, dẫn dân làng giết chết heo yêu. Ta muốn nghe là trước khi giết Thánh tỷ, heo yêu đã làm gì? Ta cũng muốn nghe cái này. Người kể chuyện, mau kể đi, mau kể đi. Len keng. Chỉ thấy Cửu Cát gãy đàn tỳ bà, thỏa mãn khẩu vị mọi người. Chỉ thấy con heo yêu kia đứng thẳng người, lộ ra hàm răng nanh, phập, một tiếng, một chiếc răng nanh hung hăng đâm vào. Đâm vào chỗ nào? Len keng. Tất nhiên là đâm vào da thịt. Cửu Cát giải thích. Máu tươi phun trào. Thánh tỷ Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Người kể chuyện. Tại sao răng nanh heo yêu đâm vào chỉ có một lỗ hổng lớn, một vị khách hỏi. Ta biết. Bởi vì đó không phải heo yêu mà là tê ngư yêu. Len keng. Cửu Cát tiếp tục gãy đàn tỳ bà, không hề bị người khác ảnh hưởng. Đột nhiên, Thánh tỷ hồi quang phản chiếu. Nàng ấy vậy mà không chết. Người kể chuyện. Như vậy thì không khớp với Cửu Châu Anh Hùng truyện rồi. Chỉ thấy Thánh tỷ nắm chặt lấy tay đệ đệ, dịu dàng nói, sống. Sống. Sống lớn phải không? Ha ha ha. Chỉ có ngươi giỏi pha trò. Sống thật tốt. Nói xong, Thánh tỷ buông tay lìa đời. Len keng. Chương tiếp theo. Ta sẽ kể về chuyện Thái Tổ Thánh Hoàng giả trang thành nữ tử, quyến rũ heo yêu háo sắc. Hôm nay kể đến đây thôi, ngày mai xin mời đến sớm. Cửu Cát nói xong, đeo đàn tỳ bà lên lưng, chống gậy trúc rời khỏi quán trà. Liên tiếp mấy ngày liền, Cửu Cát đều đeo đàn tỳ bà đến Nhàn Tuế Lâu kể Cửu Châu Anh Hùng truyện. Vừa kể chuyện, vừa gãy đàn tỳ bà. Có tiếng, có nhạc, vô cùng thú vị. Cửu Châu Anh Hùng truyện là cuốn sách được Đại Càn Triều cực lực tuyên truyền. Trong đó còn ẩn chứa trí tuệ trị quốc an dân của Đại Càn Triều. Câu chuyện trong cuốn sách này đã không còn ai thích nghe nữa, bởi vì quá cũ kỹ. Nhưng Cửu Cát đang nghe truyện trên TV Audio CV kể lại vô cùng thú vị. Trong khoảng thời gian ngắn, danh tiếng của người kể chuyện Cửu Cát nhanh chóng lan truyền khắp Lưu Hương Thành. Len keng. Trong Nhàn Tuế Lâu, Cửu Cát tiếp tục gãy đàn tỳ bà, kể Cửu Châu Anh Hùng truyện, khiến người ta hồi vị vô cùng. Chuyện kể rằng, con heo yêu kia rơi vào bẫy rập, đang định thi triển heo yêu xung phong với tiểu nương tử. Không ngờ tiểu nương tử kia lại là Thánh Hoàng giả trang. Thánh Hoàng cởi bỏ ngoại sam, lộ ra cơ ngực, cầm hai quả bưởi lớn ném về phía heo yêu. Heo yêu một ngụm một quả, hàm răng nanh hung hãn đã kề sát cổ Thánh Hoàng. Ngay sau đó, len keng. Cửu Cát tiếp tục gãy đàn tỳ bà, không nói một lời. Mau kể tiếp, một hán tử không nhịn được móc trong ngực ra một đồng tiền ném vào chén sứ trước mặt Cửu Cát. Len keng. Trong chốc lát, tiếng đồng tiền rơi xuống đất vang lên liên miên không dứt. Có người thậm chí còn ném cả ngân lượng. Đột nhiên, một thanh niên mặc áo đen, đầu đội nón che ném một vật, cũng rơi vào trong chén sứ. Cửu Cát khẽ vuốt. Vật kia liền biến mất không thấy tăm hơi. Nhẫn trữ vật. Thanh niên áo đen ném nhẫn trữ vật này chính là Hạ Khuynh Nhi giả trang thành nam tử. Cửu Cát đến Lưu Hương Thành trước, hai tỷ muội nhà họ Hạ đến sau hai ngày, đây là chuyện đã bàn bạc từ trước. Nhưng Cửu Các không cho phép hai tỷ muội đến biệt viện nhà họ Vi tìm mình. Hiện nay, biệt viện nhà họ Vi đã sớm bị nhà họ Điền giám thị, xung quanh đều là tai mắt của nhà họ Điền. Cửu Các mỗi ngày đều kể chuyện ở đây, ngoài việc cho tâm nhãn cổ ăn ra, chính là đang đợi hai tỷ muội nhà họ Hạ. Hai tỷ muội nhà họ Hạ rất dễ dàng có thể dò hỏi được nơi nào có người kể chuyện. Đương nhiên, đây đều không phải là mục đích chính. Mục đích chính của Cửu Các là câu cá. Câu cá nhà họ Điền. Cá đến nhanh hơn so với tưởng tượng của Cửu Các. Ngày hôm sau khi hai tỷ muội nhà họ Hạ và Cửu Các âm thầm thiết lập liên lạc, cá nhà họ Điền đã cắn câu. Vị công tử này. Mấy ngày nay, Cửu Châu anh hùng chuyện mà ngươi kể thật sự là vô cùng đặc sắc, gia gia chủ ta rất muốn biết kết cục sống chết của con heo yêu kia, không biết công tử có thể gặp mặt riêng một lần hay không. Một người trông như quản gia đi đến bên cạnh Cửu Các, nói. Len keng. Không đi, Cửu Các dứt khoát từ chối. Chỉ cần công tử bằng lòng gặp mặt riêng một lần, gia gia chủ ta nhất định sẽ hậu tạ. Len keng. Ngươi thật sự cho rằng bản tọa vì năm đấu gạo mà đi kể chuyện sao? Trong lời nói của Cửu Các đã có phần nghiêm nghị. Không dám. Công tử đường đường là võ sư, kể chuyện nhất định chỉ là vì hứng thú. Vậy ngươi còn không mau cút. Chỉ thấy tên quản gia kia tiến lại gần Cửu Các, thấp giọng nói bên tai hắn, gia gia chủ ta họ Quách, tổ tiên từng là quan to triều đình, nếu công tử muốn biết lịch sử trước thời đại càn triều, có thể giao lưu với gia gia chủ ta. Nhàn Tuế lâu. Trên lầu. Công tử, mời vào, gia chủ đang ở bên trong. Tên quản gia đẩy cửa ra. Cửu Các ôm đàn tỳ bà bước vào lầu. Trong lầu. Một vị trung niên văn sĩ đang ngồi trước bàn. Tên quản gia đóng cửa phòng lại. Cửu Các mù mò sờ soạn ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống. Len keng. Cửu Các vừa gãy đàn tỳ bà vừa hỏi, xin hỏi Quách tiên sinh, trước thời đại càn triều là triều đại nào? Đại Chu triều. Trung niên văn sĩ đáp. Đó là một triều đại như thế nào? Cửu Các hỏi. Len keng. Chuyện của Đại Chu triều, ta biết cũng chỉ là mơ hồ, dù sao Đại Càn triều cũng không cho phép truyền bá chuyện của triều đại trước. Trung niên văn sĩ nói. Ta rất hứng thú với Đại Chu triều, xin tiên sinh cứ nói đừng ngại. Cửu Các khiêm tốn nói. Nói thật, ta chỉ biết có vậy thôi. Trung niên văn sĩ cười khang nói. Lãng phí thời gian. Cửu Các ôm đàn tỳ bà xoay người muốn đi. Ta tuy rằng không biết nhiều về Đại Chu triều, nhưng ta biết Trương tiên sinh ở nhà họ Vi chỉ là một quân cờ mà thôi. Trung niên văn sĩ nói. Nghe vậy, Cửu Các chậm rãi xoay người, dùng giọng điệu châm chọc nói, ngươi không họ Quách, ngươi họ Điền. Trương tiên sinh quả nhiên là người thông minh, tại hạ Điền Chí Cương. Trung niên văn sĩ chắp tay nói. Len keng. Nhà họ Vi và nhà họ Điền vì tranh đoạt phong địa lệnh mà dương cung bạc kiếm, các ngươi lừa ta đến đây là có chuyện gì? Cửu Các vừa gãy đàn tỳ bà vừa hỏi. Trương tiên sinh, ngươi có biết mình đã bị nhà họ Vi coi như quân cờ, có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào hay không? Điền Chí Cương mỉm cười hỏi. Ta đương nhiên biết. Nếu không phải dùng ta làm mồi nhử, bọn họ làm sao có thể giết được Điền Mãn Thương? Cửu Các thở dài nói. Lời vừa nói ra, tay rót trà của Điền Chí Cương rõ ràng rung lên. Ban đầu, Điền Chí Cương muốn nói là dùng trận tử đấu của hậu bối hai nhà làm mồi nhử để dụ địch, không ngờ lại vô tình hỏi ra nguyên nhân cái chết của Điền Mãn Thương. Điều này cũng gián tiếp chứng minh Cửu Các căn bản không biết chuyện hắn bị nhà họ Vi coi như mồi nhử. Ngày hôm đó, Điền Mãn Thương nhận được tin tức của Đinh Triệt ở Lâm Giang Thành, mai phục Trương Cửu Các ở ngoài Lâm Giang Thành, nhưng sau đó lại phát hiện Trương Cửu Các đi đường cái, vì vậy một mình đuổi theo, cuối cùng không trở lại nữa. Dù sao Điền Mãn Thương cũng võ sư tam phẩm, Cửu Các chỉ là tứ phẩm, chênh lệch đẳng cấp không dễ bù đắp như vậy, cách giải thích duy nhất chính là Cửu Các là mồi nhử, người thật sự ra tay là người khác. Như vậy xem ra, thành chủ Lâm Giang Thành Đinh Hóa Vân căn bản không ngã về nhà họ Điền, mà là ngã về nhà họ Vi, Đinh Triệt truyền tin tức giả cho nhà họ Điền, từ đó dụ giết Điền Mãn Thương. Đinh Hóa Vân, Đinh Triệt. Sau này nhất định phải tính sổ với bọn chúng. Các ngươi hao tâm tổn trí tìm được ta, có phải là muốn ta phản bội nhà họ Vi? Cửu Các hỏi. Trương tiên sinh. Nhà họ Vi coi ngươi như quân cờ, bọn họ thậm chí còn dự định để ngươi thay mặt nhà họ Vi, tiến hành tử đấu với nhà họ Điền chúng ta, mục đích chỉ là vì muốn dẫn dụ cao thủ nhà họ Điền rời khỏi Lạc Đà lĩnh, sau đó nhất cử công phá Điền gia bảo. Đối với loại gia tộc này, còn lưu luyến gì nữa, đã bất nhân thì đừng trách ta bất nghĩa, hắn làm chuyện bất nhân, ngươi cứ việc trả đũa, chi bằng phản bội bọn họ. Điền Chí Cương dụ dỗ nói. Hừ hừ. Ta quả thật không muốn làm quân cờ của nhà họ Vi, nhưng tại sao ta phải làm quân cờ của nhà họ Điền các ngươi, Cửu Cát cười lạnh một tiếng, nói xong liền đi. Ngươi muốn cái gì? Điền Chí Cương đứng dậy hỏi. Các ngươi có thể cho ta cái gì? Chỉ cần có thể có được phong địa lệnh, nhà họ Điền bằng lòng dốc hết toàn lực. Điền Chí Cương vội vàng nói. Đừng nói mấy lời vô nghĩa đó. Thiên Cương đan thì sao? Hiện tại, tu vi của Trương Huynh rất cần loại đan dược này. Hừ hừ. Thiên Cương đan. Ngươi cho rằng ta làm quân cờ cho nhà họ Vi là làm không công sao? Cửu Cát hừ lạnh một tiếng nói. Trương Huynh đừng nóng vội. Chúng ta ngồi xuống từ từ nói. Điền Chí Cương lại khuyên nhủ. Nghe vậy, Cửu Cát lại ngồi xuống, tay vuốt ve đàn tỳ bà, khẽ gãy. Len keng. Ta có ba nguyện vọng, nhà họ Điền các ngươi chỉ cần có thể giúp ta thực hiện bất kỳ nguyện vọng nào trong đó, ta có thể phản bội nhà họ Vi. Có nguyện vọng gì, công tử cứ nói. Thứ nhất, chữa khỏi bệnh về mắt cho ta, để ta nhìn thấy ánh sáng. Thứ hai, tu luyện thành võ tiên, ngạo thị thiên hạ. Thứ ba, truyền tông tiếp đại, để Trương gia ta có người nối dõi. Len keng. Chúng ta có thể giúp ngươi thực hiện nguyện vọng thứ ba, Điền Chí Cương vội vàng nói. Phục quan và luyện thành võ tiên gần như là điều không thể, tìm một nữ nhân sinh con nối dõi chẳng phải dễ dàng hơn sao? Hai việc này hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Ta muốn đích nữ nhà họ Điền sinh con cho ta, hơn nữa phải là võ sư. Cửu Cát lạnh lùng nói. Ngươi nói gì? Điều này không thể nào, Điền Chí Cương quả quyết cự tuyệt. Bổn tọa đường đường tứ phẩm võ sư, muốn tìm một nữ tử phàm nhân sinh con chẳng phải dễ như trở bàn tay, nhưng ta là người mù, không có cách nào chăm sóc thê nhi. Nếu thê tử là đích nữ nhà họ Điền, ta mới có thể yên tâm. Hơn nữa, đích nữ nhà các ngươi mang thai hài tử của ta, chúng ta chính là người một nhà thì giúp đỡ lẫn nhau. Đương nhiên, nếu các ngươi có bản lĩnh giúp ta sáng mắt trở lại, hoặc là tu thành võ tiên, vậy cũng được. Cửu Cát cười trêu chọc. Ngoại trừ việc để đích nữ nhà họ Điền sinh con cho ta, những điều kiện khác miễn bàn. Nhà họ Vi bọn chúng, không coi ta là người một nhà, chẳng lẽ các ngươi lại coi ta là người một nhà? Thật nực cười, nói xong, Cửu Cát xoay người rời đi, không chút lưu luyến. Sau khi Cửu Cát rời đi, sau bình phong phía sau Điền Chí Cương, một người bước ra, chính là Điền Chí Khang. Huynh trưởng. Ta đều nghe thấy cả rồi. Điền Chí Khang gật đầu nói. Ngày mai, nếu Cửu Cát có đến, ngươi hãy đáp ứng hắn, cứ nói nhà họ Điền chúng ta bằng lòng coi hắn là người một nhà. Điền Chí Khang dặn dò. Nhưng yêu cầu của người này quá đáng, Điền Chí Cương phẫn hận nói. Ngươi nói với hắn, có thể gả nữ nhi Điền Nguyệt Nhi của ta cho hắn, hỏi hắn có bằng lòng hay không? Làm sao có thể như vậy được? Nguyệt Nhi chất nữ còn chưa thành niên. Không sao cả. Trước tiên cứ ổn định hắn đã. Nhưng người này đưa ra yêu cầu không phải là kết hôn, mà là sinh con. Hừ. Hắn một gã mù lòa, ta tìm một nữ nhân ứng phó hắn chẳng lẽ không được, Điền Chí Khang cười lạnh nói. Nhưng hắn nói nhất định phải là võ sư. Chuyện này cứ để ta nghĩ cách. Hiện tại, nhà họ Vi và nhà họ Điền đều đã tập hợp lực lượng xong, đại chiến diệt tộc có thể bắt đầu bất cứ lúc nào. Hiện giờ, cả hai nhà đều lo sợ trúng bẫy của đối phương, nên án binh bất động. Ngày quyết chiến không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Nếu trong vòng một tháng mà không phân được thắng bại, võ tiên của hai nhà chúng ta sẽ phải quyết đấu sinh tử tại phủ đại tướng quân ở cực Bắc, quyết định quyền sở hữu phong ấn lệnh. Đến lúc đó, nhà họ Điền chúng ta chỉ có thể nghe theo số phận. Nhưng tộc huynh, nếu hành động thiếu suy nghĩ, khiến tộc nhân thương vong nặng nề, chi bằng đợi lão tổ phân thắng bại. Điền Chí Cương nói. Điền lão tổ nhà chúng ta lớn hơn Vi Nhất Hồng kia mấy chục tuổi, e rằng đã đến tuổi xế chiều. Trưởng lão hội đã quyết định liều chết một phen, tuyệt đối sẽ không kéo dài thêm nữa, thời gian dành cho chúng ta không còn nhiều. Điền Chí Khang vẻ mặt nghiêm trọng nói. Hôm sau, Cửu Các lại đến Nhàn Tuế Lâu, nhàn nhã kể chuyện xưa. Sau khi Cửu Các kể xong câu chuyện, Điền Chí Cương lại sai người đến mời hắn. Cửu Các bèn theo quản sự kia lên lầu các. Trong lầu các, Điền Chí Cương vẫn ngồi đó một mình. Cửu Các như hôm qua, lần mò ngồi xuống. Hắn ngồi trên bồ đoàn. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Các nhẹ nhàng gãy tỳ bà, không nói một lời. Trương huynh, lần trước quả là ta đường đột, tặng ngươi món quà này. Điền Chí Cương vừa nói vừa mở hộp gỗ trên bàn. Trong hộp gỗ là một cây đàn tỳ bà. Cửu Các là người mù, tất nhiên không nhìn thấy, hắn đưa tay sờ, liền chạm đến dây đàn. Cửu Các đặt cây tỳ bà trong tay xuống, nhận lấy cây tỳ bà Điền Chí Cương đưa cho, nhẹ nhàng gãy. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Chỉ gãy nhẹ dây đàn một chút. Cửu Các đã lộ vẻ kinh ngạc. Trương huynh cũng phát hiện ra cây tỳ bà này khác biệt rồi chứ. Âm luật thuần hậu, quả là bất phàm. Ngươi thử dùng chân nguyên đàn tấu xem. Điền Chí Cương nói. Đông. Một tiếng rung vang lên. Như tiếng chuông ngân. Cửu Các vội vàng đặt tay lên dây đàn, tiếng rung mới dịu đi. Trương huynh từng nghe nói đến cửu khúc tỳ bà chưa? Điền Chí Cương hỏi. Chưa từng. Cửu Các lắc đầu. Cửu khúc tỳ bà là một kiện pháp khí âm luật có uy lực cực lớn, nghe đồn có thể kéo người ta vào ảo cảnh, giết người trong vô hình. Đáng tiếc, cửu khúc tỳ bà thật sự đã thất truyền từ lâu, người đời vì muốn tái hiện uy năng của nó mà đã chế tạo ra rất nhiều bản sao, cây tỳ bà này chính là một trong số đó. Điền Chí Cương giải thích. Lấy âm nhập mộng. Hay, hay lắm. Cửu Các vừa vuốt ve cây tỳ bà vừa trầm ngâm. Cửu Các chỉ biết lấy âm khống cổ, chưa từng nghĩ tới thuật âm luật cũng có thể kéo cả con người, vạn vật linh trưởng, vào ảo cảnh. Kỳ thật, hai thứ này đều cùng một mạch. Cây cửu khúc tỳ bà sao chép này rất có ích cho việc khống cổ bằng âm luật của Cửu Các. Thần kỳ như cửu khúc tỳ bà còn có bức tranh cầm, nghe đồn chỉ cần gãy bức tranh cầm lên, người nghe được tiếng đàn sẽ thấy lòng dạ khoáng đạt, trên không đội trời, dưới không đạp đất, mọi thị phi đều tan biến trong vô hình. Điền Chí Cương cảm khái nói. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Các nhẹ nhàng vuốt ve cây cửu khúc tỳ bà sao chép. Thần sắc không chút gợn sóng. Vật này tuy không thể kéo người ta vào ảo cảnh giống cửu khúc tỳ bà thật sự, nhưng lại có thể giúp hắn khống cổ tốt hơn. Với Điền gia mà nói, nó chỉ là một món quà, còn với Cửu Các, nó chẳng khác nào thần khí. Cây đàn này không tệ, ta muốn. Nhưng nếu muốn ta phản bội Vi gia chỉ bằng một cây tỳ bà sao chép thì chưa đủ, Cửu Các lạnh lùng nói. Đại ca ta, Điền Chí Khang, có một nữ nhi tên là Điền Nguyệt Nhi, vừa tròn 20 tuổi, chưa kết hôn, tu vi võ đạo đã đạt đến cảnh giới uẩn sát trong khí tứ phẩm, cùng cảnh giới với Trương huynh. Một mối lương duyên như vậy, ngươi có bằng lòng không? Ta đương nhiên bằng lòng, cầu còn không được. Cửu Các mừng rỡ như điên. Thật đúng là một tên mù vừa hèn vừa háo sắc. Thần sắc của Cửu Các lọt vào mắt Điền Chí Cương, trong lòng hắn thoáng hiện lên vẻ khinh thường. Đối mặt với một tên mù, hắn cũng chẳng cần phải giả vờ. Điền Chí Cương lấy ra một bình ngọc từ trong túi trữ vật. Trong bình này là xuyên ô tán, không phải độc dược. Hòa tan nó vào nước, màu sắc cũng giống hệt nước trà, chỉ có mùi trà, không có mùi vị gì khác, sau khi uống cũng sẽ không cảm thấy khó chịu gì. Thế nhưng đến tối sẽ buồn ngủ không chịu nổi, ngủ say như chết, cho dù có bị người ta cắt cổ trong lúc ngủ cũng không hề hay biết. Cho dù là võ sư thượng tam cảnh uống vào cũng không thể nào tỉnh lại. Điền Chí Cương lạnh lùng nói. Ngươi muốn ta hạ độc giết chết Vi Khôn Sơn? Không sai. Chỉ cần giết chết Vi Khôn Sơn, Điền gia chúng ta sẽ gả Điền Nguyệt Nhi cho ngươi. Điền Chí Cương nói. Thịt chưa đến miệng, dù có nói ngon đến đâu ta cũng không tin. Cửu Các lạnh lùng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Chỉ cần xong việc, giết chết Vi Khôn Sơn. Sau khi ta có con với nàng ta, ta sẽ toàn tâm toàn ý theo Điền gia các ngươi, nghĩ hết mọi cách giúp các ngươi thắng ván này. Có con cũng đâu phải muốn là có ngay được. Chuyện đó ta không quản, ta chỉ cần biết, chưa có thịt vào miệng thì ta không làm việc. Cửu Các nói xong liền vùi đầu gãy đàn tỳ bà. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Được. Nhớ kỹ, sau khi xong việc phải giết chết Vi Khôn Sơn. Điền Chí Cương ném Xuyên Ô Tán trong tay cho Cửu Cát. Tai Cửu Cát khẽ động, nghe tiếng đoán vị trí. Hắn đưa tay ra, vững vàng tiếp được Xuyên Ô Tán rồi cất vào túi trữ vật, động tác vô cùng trôi chảy. Nguyệt Nhi cô nương, nàng ra đây đi. Điền Chí Cương đứng dậy nói. Một nữ tử mặc váy dài cung trang bước ra từ sau tấm bình phong phía sau Điền Chí Cương. Nàng nhìn Cửu Cát, trên mặt lộ ra vài phần e thẹn. Nàng ta không phải ai khác, chính là Tào Khiết. Tào Khiết là võ sư bình dân, sau lưng không có gia tộc, tất cả tài nguyên tu luyện đều phải dựa vào bản thân nàng ta tranh thủ. Nhờ thiên phú tu luyện, Tào Khiết từ huyện võ viện thăng cấp lên tỉnh võ viện. Nàng ta thông qua thi đấu võ viện, giành được huyền chân ngưng khí đan, một lần hành động tấn cấp lên ngũ phẩm, Tào Khiết lại tiếp tục vượt mọi chông gai, thông qua thi đấu của tỉnh võ viện, giành được tư cách đi thủy sát cuộc tôi luyện, từ đó tấn cấp lên tứ phẩm, đạt đến cảnh giới uẩn sát trong khí. Thế nhưng, đến bước này đã là giới hạn. Võ sư muốn tấn cấp lên thượng tam phẩm, nhất định phải có thiên cương đan. Mà muốn có thiên cương đan thì phải gia nhập quân đoàn của Đại Càn Vương Triều, lập công, ít nhất phải có công lao của một trung sĩ cộng thêm 10 kim nguyên ngũ trảo mới có thể mua được thiên cương đan. Ngoài ra, võ sư chỉ có thể thông qua võ tiên thế gia mới có thể có được thiên cương đan. Điền gia lấy một viên thiên cương đan làm mồi nhử, chiêu mộ nữ võ sư ở tỉnh võ viện Lưu Hương Thành. Nữ võ sư ở tỉnh võ viện vốn đã rất ít, nữ võ sư không có gia tộc chống lưng lại càng ít hơn. Tào Khiết bị một viên thiên cương đan kia hấp dẫn, nàng ta rất hứng thú với nhiệm vụ của Điền gia. Nhiệm vụ này liên quan đến cơ mật, Điền gia tất nhiên không dám nói thẳng ra, chỉ nói mơ hồ là nếu thành công sẽ ban thưởng một viên thiên cương đan. Kỳ thật, trong lòng bọn họ ít nhiều có ý định quyệt nợ, dù sau đó cũng một viên thiên cương đan. Khụ. Công tử. Tào Khiết chủ động lên tiếng. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Chỉ thấy Cửu Cát vừa gãy nhẹ dây đàn vừa nói, khí mạch dài lâu, hô hấp đều đặn, xem ra Nguyệt Nhi cô nương đã tu luyện đến tứ phẩm rồi, thật hiếm thấy. Nguyệt Nhi cô nương là con gái ruột của đại ca ta, Điền Chí Khang, đích nữ của Điền gia chúng ta, nếu ngươi cưới nàng ta, ngươi chính là người của đại phòng Điền gia. Cho dù ngươi không coi Điền gia chúng ta là người một nhà, thì Điền gia chúng ta cũng sẽ coi ngươi là người một nhà. Điền Chí Cương dõng dạc nói. Nguyệt Nhi cô nương. Ta ra ngoài trước. Điền Chí Cương chắp tay, định rời đi. Thế nhưng, Tào Khiết lại nắm chặt lấy tay áo Điền Chí Cương, nghiêm khắc nhìn hắn. Ánh mắt kia rõ ràng đang thể hiện lập trường của nàng ta. Không đưa thiên cương đan trước thì đừng hòng, Điền Chí Cương muốn rút tay về, lại phát hiện ra lực tay của Tào Khiết lớn kinh người. Nếu như cưỡng ép xé rách, e là tay áo cũng phải đứt làm đôi. Điền Chí Cương bèn dùng khẩu hình nói, xong việc sẽ đưa cho nàng, Tào Khiết trừng mắt, không hề nhượng bộ. Điền Chí Cương suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đau lòng lấy ra một cái bình ngọc từ trong túi trữ vật, đưa cho nàng ta. Tào Khiết nhanh như chớp, chộp lấy bình ngọc, sau đó mở nắp bình ngay trước mặt Điền Chí Cương và Cửu Cát. Nàng ta đưa lên mũi ngửi ngửi. Trên mặt lộ vẻ say mê. Đậy nắp bình lại. Tào Khiết hài lòng cất thiên cương đan vào trong túi trữ vật. Tào Khiết và Điền Chí Cương hoàn toàn coi Cửu Cát là người mù thật, ung dung giao dịch ngay trước mặt hắn. Điền Chí Cương liếc mắt nhìn Tào Khiết, nàng đã cầm thiên cương đan rồi đấy, phải diễn cho giống vào. Tào Khiết gật đầu, ta biết rồi. Hai người trao đổi ánh mắt xong. Cửu Cát hoàn toàn bị qua mặt. Điền Chí Cương cười nói, Trương tiên sinh. Nguyệt Nhi cô nương vì gia tộc nên đã đồng ý rồi, lão phu xin phép. Rầm, cửa phòng đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại Tào Khiết và Cửu Cát. Cửu Cát tuy nhắm mắt nhưng Tào Khiết lại không dám nhìn thẳng vào hắn. Chỉ thấy nàng ta đỏ mặt cởi áo ngoài ra. Tào Khiết đã nhận thiên cương đan, là một võ sư có võ đức, nàng ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Bên ngoài căn phòng nhỏ, Điền Chí Cương thông qua khe cửa sổ, nhìn thấy hai bóng người dần dần cuốn lấy nhau. Sắc mặt Điền Chí Cương tối sầm lại. Lần này Điền gia bỏ ra cái giá quá lớn, hy vọng sẽ xứng đáng. Nếu không, ta nhất định sẽ băm tên mù này thành trăm mảnh, để giải mối hận trong lòng. Trong lầu các, nhanh chóng truyền đến những tiếng rên rỉ, lúc đứt quãng, lúc lại triền miên không dứt. Điền Chí Cương nghe mà tức giận đến mức suýt thổ huyết. Tuy tức giận nhưng Điền Chí Cương vẫn nghiến răng nghiến lợi nghe tiếp. Hắn cũng có tu vi tứ phẩm, viên thiên cương đan kia vốn là gia tộc chuẩn bị cho hắn, bây giờ vì đại cục, hắn đành phải nhường viên thuốc, chỉ có thể nghe cho đỡ thèm. Nữ nhân này cũng mới tôi luyện không lâu. Tạm thời nàng ta cũng không dùng đến thiên cương đan, phải nghĩ cách đòi lại mới được. Thế nhưng, muốn đòi lại thiên cương đan cũng phải có kế hoạch chu toàn. Dù sao nàng ta cũng đệ tử của võ viện, Bành Như Tùng, viện chủ võ viện Lưu Hương Thành đường đường là võ tiên. Cướp đồ của nàng ta ở trong nội thành chẳng khác nào đánh vào mặt Bành Như Tùng. Hơn nữa, tu vi của nữ nhân này cũng ngang ngửa hắn, nàng ta tu luyện trong võ viện, trải qua vô số trận chiến lớn nhỏ, thực lực cá nhân chắc chắn ở trên hắn. Phải để gia tộc ra tay, hơn nữa, địa điểm ra tay phải là bên ngoài Lưu Hương Thành. Thời gian trôi qua từng chút một. Điền Chí Cương chỉ có thể nhìn thấy hai cái bóng quấn lấy nhau trong phòng, còn bản thân thì đi qua đi lại trong hành lang, không ngừng suy nghĩ cách đoạt lại thiên cương đan. Không biết đã qua bao lâu. Cửa phòng mở ra. Tào Khiết mặc chỉnh tề quần áo đi ra ngoài. Làm tốt lắm. Điền Chí Cương chắn trước mặt Tào Khiết, nói. Tào Khiết liếc hắn một cái, sau đó đưa tay đẩy hắn ra, lướt qua người hắn. Giao dịch hoàn tất. Tào Khiết đã có được thiên cương đan, nàng ta nào còn muốn để ý đến Điền Chí Cương nữa. Điền Chí Cương tốn một viên thiên cương đan quý giá, kết quả chỉ nghe được một hồi âm thanh khiến hắn tức điên. Cũng may là âm thanh này không phải chỉ vang lên một lần. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Tiếng đàn tỳ bà của cửu các lại vang lên trong phòng. Điền Chí Cương đảo mắt, bây giờ không phải lúc tiếc nuối thiên cương đan nữa. Gia tộc đại sự quan trọng hơn. Điền Chí Cương bước vào phòng, mỉm cười nói với Cửu Cát, Trương tiên sinh. Ngươi hài lòng chứ? Lúc này, quần áo Cửu Cát hơi xộc xệch, tóc tai rối bời, nhưng tinh thần lại rất tốt. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Ta rất hài lòng. Cửu Cát vừa gãy đàn tỳ bà vừa nói. Nếu đã hài lòng rồi, vậy ngươi tính khi nào thì ra tay với Vi Khôn Sơn? Không nên chậm trễ, chi bằng làm luôn tối nay. Cửu Cát sảng khoái nói. Tối nay ngươi muốn giết hắn, Điền Chí Cương xác nhận lại. Đúng vậy. Tốt lắm. Vậy ta chúc Trương Huynh mã đáo thành công. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Sau khi ta giết chết Vi Khôn Sơn, làm sao giao hắn cho các ngươi đây? Chuyện đó ngươi không cần lo lắng. Chúng ta có người canh giữ ở cửa biệt viện Vi Gia, ngươi chỉ cần đứng ra ngoài đó, gãy một khúc tỳ bà, ta sẽ lập tức phái người đến kiểm tra. Điền Chí Cương híp mắt nói. Sau khi thành công, ngươi phải sắp xếp cho Điền Nguyệt Nhi tiếp tục hầu hạ ta. Vì sao? Đã nói trước rồi, xong việc, giết chết Vi Khôn Sơn, sau khi ta có con với nàng ta, ta sẽ toàn tâm toàn ý theo Điền gia các ngươi. Cửu Cát đáp. Khóe miệng Điền Chí Cương hiện lên một tia cười lạnh, sau khi ngươi giết chết Vi Khôn Sơn rồi, còn sợ ngươi không theo Điền gia sao, được. Ta nhất định sẽ sắp xếp để Nguyệt Nhi cô nương tiếp tục hầu hạ ngươi. Cửu Cát gật đầu, có vẻ rất hài lòng. Lúc rời khỏi Nhàn Tuế lâu, Cửu Cát dựa lưng vào trà lâu, nhanh chóng gãy đàn tỳ bà. Tiếng đàn vô cùng dồn dập. Hai gã kiếm khách mặc áo xanh, đầu đội đấu lạp đi đến sau lưng Cửu Cát. Không cần trốn nữa, đi theo ta đến biệt viện Vi Gia. Cửu Cát nói. Hai tỷ muội Hạ Gia gật đầu, ba người cùng nhau đi đến biệt viện Vi Gia ở Lưu Hương Thành. Có Cửu Cát dẫn đường, ba người nhanh chóng vào đến bên trong biệt viện Vi Gia. Phòng ngủ của Cửu Cát. Một tiểu nha hoàn rụt rè đi vào. Nàng ta bưng một bộ trà cụ, đặt lên bàn, sau đó nói với Cửu Cát đang nằm trên giường và hai nữ kiếm khách mặc áo xanh đứng bên cạnh. Công tử, nước ấm ngài muốn đã chuẩn bị xong rồi ạ. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Pha trà cho ta. Cửu Cát phân phó. Hạ Huân Nhi giả trang nam nhân lấy xuyên ô tán từ trong túi càng khôn bên hông ra, hòa tan vào nước ấm. Rất nhanh, một ly trà xuyên ô thơm phức đã được pha xong. Công tử, vậy ta lui xuống trước. Tiểu nha hoàn hành lễ nói. Khoan đã, Cửu Cát lạnh lùng nói. Công tử còn chuyện gì nữa ạ? Tiểu nha hoàn theo bản năng cảm thấy sợ hãi, run rẩy hỏi. Uống chén trà này đi. Cửu Cát ra lệnh. Hạ Linh Nhi bưng chén trà xuyên ô đã pha xong đưa đến trước mặt tiểu nha hoàn. Tiểu nha hoàn không dám cãi lời, run rẩy nhận lấy chén trà. uống một hơi cạn sạch. Nàng cảm thấy thế nào? Cửu Cát hỏi. Không. Không cảm thấy gì ạ, tiểu nha hoàn thành thật trả lời. Đến đây, để ta bắt mạch cho nàng. Tiểu nha hoàn ngoan ngoãn đi đến trước mặt Cửu Cát, đưa cổ tay ra. Cửu Cát nắm lấy cổ tay nàng ta. Thấy Vân Kính tâm hồ. Trong tâm hồ, hai bóng người hiện lên. Một người là Cửu Cát, một người là tiểu nha hoàn. Chân khí của Cửu Cát vận hành trong cơ thể nha hoàn, hoàn toàn không nhận thấy một chút dị dạng nào. Không nhận thấy dị dạng là đúng rồi, nếu Cửu Cát có thể xuyên thấu qua Vân Kính tâm hồ mà phát giác được khác thường, vậy chứng tỏ xuyên ô trà này chẳng phải thứ thuốc tốt lành gì khiến người ta ngủ say, mà là độc dược rành rành. Xem ra, Điền Chí Cương quả thật không lừa hắn. Lâu sau, Cửu Cát mới buông tay. Ngươi bưng ấm trà lên, cùng ta ra ngoài. Cửu Cát nói. Vâng, công tử. Nha hoàn bưng ấm trà, theo sau Cửu Cát rời khỏi phòng ngủ. Hai tỷ muội nhà họ Hạ thì ở lại trong căn phòng nhỏ nghỉ ngơi. Đến trong tiểu viện. Nha hoàn đặt trà cụ xuống. Ngươi có thể đi rồi. Đa tạ công tử. Nha hoàn xoay người rời đi. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát ung dung gãy đàn tỳ bà. Trước mặt Cửu Cát có một chiếc bàn đá, trên bàn bày một bình trà nóng. Bên cạnh ấm trà còn có mấy chén trà úp ngược. Vi Khôn Sơn dẫn theo một đám thủ hạ đi ngang qua tiểu viện. Mấy tên thủ hạ vội vàng vào báo cáo tình hình cho Vi Khôn Sơn. Dạo gần đây Vi Khôn Sơn cũng bận rộn nhiều việc. Gia tộc Hạ nghiêm lệnh, muốn điều tra tất cả những kẻ có quan hệ với Điền gia, dù là ba đời trước không qua lại cũng phải lôi ra hỏi cho rõ. Trải qua điều tra, quả nhiên tra được hai tên tộc nhân Vi gia bị Điền gia mua chuộc, bán tin tức của biệt viện, hiện giờ đã bị giam giữ. Đinh đinh đang đang đinh đang đang. Cửu Cát vẫn thông dong chơi đàn trong tiểu viện. Giai điệu này chẳng hề êm tai chút nào, ngược lại còn có phần chói tai. Vi Khôn Sơn nhíu mày, định bảo đứa cháu trai này dừng đàn, nhưng nghĩ lại thôi. Dù sao chất nhi này cũng đã có tu vi tứ phẩm, tương lai tiền đồ vô lượng, vẫn nên nể mặt hắn một chút, không thể dễ dàng đắc tội. Trong nghị sự đường, Vi Khôn Sơn rốt cuộc cũng nói xong chuyện. Một đám thuộc hạ lần lượt rời đi, ai làm việc nấy.